Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 941, chương 946, Cốt Cầm Trảm Ma. Trong tương lai rất nhiều thời gian bên trong, nơi này sẽ còn phát sinh náo động, bất quá dạng này cục diện khó xử sẽ không dừng lại quá lâu. Bởi vì ngươi Thiên Thủ Tù Ma sắp nghênh đón đột phá mới. Một câu đánh vỡ Chí Tôn cảnh, mặc dù hắn bây giờ có Chí Tôn thực lực, nhưng lại còn không có đạt được đại đạo tán thành. Bởi vậy, tại Thiên Thủ Tù Ma còn không có hoàn toàn đột phá tới Tôn Chi trước, bọn họ ma tộc nhất định phải lấy Niêng tộc chi lực giúp hắn đột phá. Hiện tại nhân tộc trong lãnh địa truyền đến Chí Tôn uy áp, cái này khiến bọn họ vô cùng sợ hãi. Ngược dòng tìm hiểu thời không mà đi tới vị diện này cường giả là căn bản không có biện pháp khai triển, nếu không có thể thời gian dừng lại liền sẽ đại phúc độ rút ngắn. Bởi vậy, dám ở lúc này phiến Lam Thiên phía dưới trắng trợn sắp tới Tôn uy áp phóng xuất ra. Trừ phi có hai loại khả năng, loại thứ nhất, cái kia chính là nhân tộc mấy vị kia ngược dòng tìm hiểu thời không người nghĩ tăng thêm tốc độ biến mất, hai cái thì là bọn họ nhân tộc sắp có mới Chí Tôn muốn chứng đạo. Nhưng ma tộc là không thể nào ngồi không xem người tộc xuất hiện ở dòng giã Chí Tôn, bằng không bọn hắn phía trước làm tất cả sắp hóa thành hư không. Bởi vậy, làm ma tổ gián điệp nhân vật thành công tiến vào nhân tộc lãnh địa bên trong thời điểm, hắn lập tức liền hướng lấy đại hoang chỗ sâu sờ tiến vào. Năm đó cổ tiên điện bắt đầu từ nơi đó biến mất, mà tiến nơi đó xuất hiện lần nữa dị động ma tộc. Đang lúc cái này trẻ tuổi ma tổ đi tới đại hoang cửa vào thời điểm, một vị nhỏ yếu nữ tử xuất hiện ở phía trước, một đầu thật dài tóc trắng choàng tại lưng eo, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ma tổ. Có thể lặn xuống nơi này, xem ra ngươi năng lực không sai. Nữ tử này chính là Trung Vô Diễm. Nàng giờ phút này đã đổi về toàn bộ ký ức. Nàng thân phận thật cũng không phải là một đứa cô nhi. Từ đầu đến cuối bất quá là Lâm Đạp Tiên một cái xương sườn hóa thành. Đem nàng hiểu được thời điểm, khi trước phần kia thiếu nữ bộ dáng liền từ này biến mất. Nàng bất quá là một con cờ. Nhưng mặc dù như thế, nàng đã đối với Lưu Du sinh tình, chỉ cần có thể đến giúp thiếu niên này, nàng không oán không hối. Hơn nữa, nàng cũng biết, cái này biệt ly trong mấy năm mặt, người kia lại trở lại rồi, liền ở sau lưng nàng đại hoang ngạch trong tế đàn. Sở dĩ, cái này mà tổ muốn đi vào đại hoang bên trong, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. A, xem ra nhân tộc cũng không hoàn toàn là kẻ yếu. Bất quá ta đề nghị ngươi tránh ra. Cái này vị tuổi trẻ ma tổ lạnh lùng uy hiếp nói ra. Hắn gọi Sát Ảnh, là trên phiến đại lục này tương lai chủ tể. Bởi vậy, chỉ cần phá hủy nhân tộc cái này hy vọng cuối cùng, trên cơ bản ma tộc quật khởi đại nghiệp liền vấn đề không lớn lắm. Sở dĩ hôm nay cái này đại hoang bên trong tế đàn, hắn là nhất định phải hủy diệt. Có đúng không? Vậy ngươi đều có thể tới thử một chút. Trung Vô Diễm bay lên không, tóc trắng đón gió lay động. Từ khi nàng biết được thân phận về sau, liền hoàn toàn giải phóng trên người lực lượng, cùng Lâm Đạp Tiên đấu chiến thánh hoàng khác biệt. Nàng là đầy đủ thực lực chân chính tồn tại, sẽ không bởi vì vận dụng lực lượng mà bị trời xanh thanh toán. Đem nàng phía sau dâng lên một bộ dị tượng về sau, khí thế liền mãnh liệt tăng vọt. Cái này vị ma tổ đương nhiên không sợ, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn một cước đạp vỡ hư không, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lúc xuất hiện lần nữa đã tại Trung Vô Diễm đằng sau. Ngươi cho rằng chỉ có ta tới mà thôi nha? Hôm nay chúng ta liền giết sạch nhân tộc thánh giả, uống thánh huyết, là thời điểm cho các ngươi những cái này sa sút chủng tộc một cái chuông báo động. Sát ảnh cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó, tại vùng hư không này bên trong đã tuôn ra mấy đạo thân ảnh, đây đều là sớm đã bị ma tộc theo đâm vào nhân tộc trong lãnh địa nội ứng, chỉ có thời điểm mấu chốt mới có thể vận dụng đến bọn họ. Mà sát ảnh sở dĩ quá sớm lật ra lá bài tẩy này là bởi vì hắn rõ ràng nhân tộc thánh giả là không dễ giết như vậy. Cùng là hắn lại tới đây, mục đích có thể không phải là vì đánh nhau. Những cái này thân ảnh xuất hiện, mỗi cá nhân trên người đều khoác lên áo choàng, một cỗ quái dị cùng hơi thở của thời gian trên người bọn hắn lưu chuyển lên. Xem ra, ta ma tộc đại thế đã có mặt. Chúng ta những lão già này phải đợi quá lâu. Chúng ta dọn về một ván, tháng năm dài đằng đẵng, hư không vô tận, các ngươi nhân tộc đã tồn tại quá lâu. Cái này đại thiên thế giới nên thay đổi mới bối cảnh lịch sử. Nữ hoa, ta xem ngươi cũng không phải một cái chỉnh thể, ngươi không bằng gia nhập chúng ta ma tộc, trở thành chúng ta ma tộc nô bộc. Ngược lại cũng không phải không thể ban cho ngươi một cái cơ thể sống hoàn toàn mới. Mấy cái này xông ra áo choàng người, thoạt nhìn tư lịch đều phi thường lão. Không thể tin được chính là mấy cái này ma tổ so với phía ngoài một dạng ma tổ đều cường đại hơn nhiều lắm. Đây chính là ma tổ đại cục thiết lập. Nhưng mà Trung Vô Diễm mặt đối với nhiều như vậy ma tổ bao vây, cũng không có xuất hiện cái gì khẩn trương, mà là nhàn nhạt nhìn về phía những người này. Các ngươi là không thể nào thành công, sắp thành lại bại, nếu như không lăn trở về an nghỉ, còn dư lại chỉ có đường chết một đầu. Nàng thân ảnh làm nhạt tại trong hư không, lại xuất hiện lúc người đã xếp bằng ở trong đại hoang một tòa chủ phong đỉnh. Trước người nàng có một thanh cốt cầm, nếu như đọc qua điển tịch người ở chỗ này nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì thanh này cốt cầm thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn vạn trồng trước sự tình. Tục truyền, thanh này cốt cầm chủ nhân Lâm Đạp Tiên đã từng dựa vào thanh này linh bảo bắn ra hóa huyết cướp khúc, đem một phương 10 ngày ngay tại chỗ yêu ma kim loại chém giết. Bây giờ thanh này cốt cầm bị Trung Vô Diễm chỗ chấp trưởng, những cái kia ma tổ vừa thấy được lập tức sắc mặt liền chìm xuống dưới, không có mới vừa chuyện trò vui vẻ. Đại đạo vô tình, hóa ma 3000, Trung Vô Diễm nhẹ nhàng nói, ngón tay chậm rãi rơi vào cái kia từng cây dây đàn bên trên, ngăn lại nàng. Sát ảnh sững sờ, sau đó thân hình mãnh liệt lui. Những cái kia ma tổ hung hăng trùng sát mà đến, bọn họ cùng chuyển động, giống như vùng trời này bị đánh bạo ra, tiếng oanh minh không ngừng, tựa như lôi đình vạn trượng. Trung Vô Diễm bắt đầu chấn động dây đàn, huyền âm mỹ diệu, nhưng mà những cái kia vọt tới trước mặt ma tổ đúng là bị chạm đầu. Bộ phận thân thể hóa thành hai đoạn, tại thanh này cốt cầm trước mặt, bọn họ căn bản không có một tia chống đỡ chi lực. Chỉ có thời khắc mấu chốt ba vị ma tổ rời khỏi, sát ảnh tế ra trí bảo, lúc này mới chống đỡ lấy đem cốt cầm sát thương bên trong. Đương đương đương, Trung Vô Diễm tóc trắng trong gió nghịch múa, nàng vội vã nhất thiết lẫn lộn đạn, cũng là cái này đại hoang cửa vào phía dưới đại địa cho đánh chìm. Cái này hết thảy chung quanh thực vật tại thời khắc này hóa thành phi yên. Nhân tộc thánh giả cường đại như vậy, mấy vị này ma tổ rung động, khó tin nhìn xem đối diện nữ nhân này. Chúng ta rút lui trước, sát ảnh xoắn suýt thật lâu, quyết định sau cùng rút lui. Lần này nhân tộc dùng chí tôn uy thế bạo phát đi ra, trong đó tồn tại rất nhiều kỳ quặc. Chẳng lẽ là đây là đào hố chờ lấy bọn họ đến đây sao? Đi, có thể, trước đưa các ngươi lên đường. Sau đó chính là phía ngoài cái kia một đám. Nếu như phía ngoài ma tổ toàn bộ đã chết đi, đoán chừng các ngươi ma tổ cũng sẽ làm bị thương nguyên khí à? Đúng lúc này, Lưu Du từ tế đàn kia bên trên đi xuống,